Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 445, quyết không thua một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mechuyen.com chương 445, quyết không thua một bậc. Người Trung Quốc chúng tôi có một câu nói thế này, bất thích khuể bộ, vô dĩ chí thiên ly, bất thích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải, nghĩa là không góp từng nửa bước thì không đi được nghìn dặm. Không tích tụ các dòng nước nhỏ thì không thành được biển lớn. Cao ốc vạn trượng là do từng viên gạch tạo nên. Bởi vì chúng không hiện rõ nên anh có thể coi nhẹ tác dụng của nó trong tòa nhà sao? Khi con người sinh ra chỉ là một hài nhi nhỏ bé, được nuôi lớn từng chút một mới trưởng thành. Chẳng lẽ vì bây giờ anh đã lớn mà có thể quên mỗi một đồ ăn đã nuôi cũng dưỡng anh sao? Công nhân đúng là tầng dưới chót trong sản xuất nhưng là nhân tố trọng yếu nhất. Bởi vì bọn họ là người chế tạo sản phẩm, là bọn họ giám sát cùng kiểm nghiệm sản phẩm, cũng là bọn họ biến một đống vật liệu én hỗn độn thành quần áo, điện thoại hay thậm chí là máy bay, thuốc nổ. Không có công nhân tài giỏi mà chỉ dựa vào mấy người quản lý nói suông thì những sản phẩm này có thể tự động lắp ráp, gia công được sao? Nếu là vậy thì các ông không cần tuyển nhân công nữa rồi, người quản lý chỉ cần chủ với hàng hóa là xong. Cậu này, tôi nghĩ cậu hiểu sai khái niệm rồi. Nhàm Tinh Tuấn nhanh chóng tìm được sơ hở trong lời nói của Đường Trọng để phản bác. Out for order đợi ý là nói, các Đường Trọng hỏi lại. Công nhân tầng dưới chót không quan trọng mà chị anh Tuyền cũng không nói, nói giá trị của bọn họ không bằng quản lý giỏi và khoa học kỹ thuật tiên tiến mà thôi. Chẳng lẽ cậu Khôi nghĩ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả sản xuất tốt nhất? Liễu Hạ Huy, ông đã có khoa học kỹ thuật thì không cần công nhân mà mỗi đờ 196 đắp meruometer. Trong lòng Nham Tinh Tuấn cứng lại, hắn biết rõ tên này là đang già mồm cãi láo đây. Tuyền thuần nhất tức giận nói, chẳng lẽ không phải vậy sao? Tôi nói là những người kia có thể thay thế được, một công nhân bỏ việc thì có thể thuê một người khác. Một đám người bỏ việc thì có thể thuê một đám người khác. Nếu tất cả công nhân đều bỏ việc thì sao? Đường Trọng hỏi, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn đó là các cậu không làm tốt công việc của mình. Không chỉ thế, chuyện đó cũng chưa từng xảy ra. Công nhân cũng cần công việc, bọn họ cũng cần ăn cơm. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy, ông xem, mới vừa nói Phi Thiên không nên dùng việc tổ chức cùng đào tạo công nhân để làm điều kiện đàm phán, thế mà khi công nhân tạm nghỉ việc gây chuyện lại nói Phi Thiên không làm tròn chức trách. Có ai chèn ép người như các ông không? Thành quả và lợi ích thì không được hưởng, thế mà trách nhiệm lại như núi. Nếu không để các ông thông báo tuyển dụng và đào tạo công nhân được chứ? Mê Chủ Yên, con cậu, Tuyền thuần nhất suýt chút nữa bị nghẹn chết. Chúng tôi tới Trung Quốc tìm đối tác cũng là nhìn chúng số lượng lớn lao động cùng sức lao động giá rẻ mà. Cậu để chúng tôi, những người ngoại quốc này tuyển lao động thì chúng tôi có thể hoàn thành sao? Ông xem, các ông cũng không muốn làm nữa là, Đường Trọng cười nói. Không có công nhân thì các ông khởi, chẳng lẽ ba người các ông đứng trong mấy trăm mẫu nhà xưởng đọc niệm chú là được à, không cần nói đến niệm chú. Tuyền thuần nhất tức giận đến nỗi muốn chửi ầm lên, in công, com aver, com được rồi, không nói. Đường Trọng nói, tôi biết các ông cũng không biết, ông lại xem nhẹ tác dụng của công đọc niệm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một quản lý cao cấp mà các nhân tầng dưới chót. Điều này khiến tôi hoài nghi tính chuyên nghiệp của các ông. Nếu đó là nhân tài quản lý như lời các ông nói thì tôi cho rằng vẫn nên để Phi Thiên phái người làm quản lý cho công ty mới thì tốt hơn. Ít nhất tôi biết chắc rằng người của Phi Thiên không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ tôn trọng mỗi một công nhân mang lại lợi ích cho công ty, trao đổi ngang hàng và trả thù lao thích đáng cho họ. Bởi vì họ biết nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Một công ty có tốt hay không là dựa vào sự đoàn kết từ trên xuống dưới của toàn công ty. Đường Trọng nhìn thoáng qua Tuyền thuần nhất nói, có một số lời khó nghe thế này, các ông còn chưa nắm giữ công ty mà đã có cách nghĩ như thế sẽ làm cho quản lý cấp dưới và công nhân mau phát sinh mâu thuẫn với các ông. Các ông xem họ không vừa mắt, họ cũng xem các ông không vừa mắt. Mâu thuẫn như vậy sẽ làm cho mệnh lệnh cấp trên khó được thực hiện. Hợp tác như vậy không cần cũng được, bởi vì chắc chắn sẽ lỗ vốn. Tuyền thuần nhất cực kỳ tức giận. Tên này cắn chặt một cái sai lầm của mình không tha, từ tranh luận lao động chân tay và lao động trí óc liền chuyển đến nhân viên quản lý cấp trên khiến người ta không thể phản bác. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy, như vậy, cậu cho rằng lao động chân tay quan trọng hơn lao động trí óc sao? Đằng Tình Ưng cười hỏi, người lao động chân tay vất vả hơn, cũng chuyên nghiệp hơn. Bọn họ là những người trực tiếp xúc với sản phẩm. Chuyện này thì người quản lý không muốn làm đâu, nhưng bọn họ vẫn làm đấy. Một công nhân tầng dưới là có thể thay thế, một nhóm công nhân tầng dưới lại là vật báu vô giá không thể thay thế. Nếu sự quản lý của các ông làm phát sinh mâu thuẫn khiến bọn họ phẫn nộ thì bọn họ sẽ bỏ việc, dẫn đến hoạt động sản xuất của nhà máy bị tê liệt. Đây là chuyện có thể xảy ra. Về mặt Đường Trọng nghiêm túc nói, nhưng tôi cũng không vì thế mà xem nhẹ lao động trí óc. Bọn họ là người đưa ra ý tưởng cùng kỹ thuật, còn lao động chân tay là người đi chấp hành, thiếu một trong hai đều không được. Bọn họ tồn tại ngang bằng nhau, ông không thể vì có đôi mắt mà bỏ qua tầm quan trọng của đôi tai được. Cho nên các ông cũng không thể vì mình có nhân tài quản lý mà bỏ qua nhân lực tài lực của tập đoàn Phi Thiên được. Bởi cả hai đều rất quan trọng, cậu đúng là một thuyết khách giỏi. Đằng Tinh Ưng cười lớn nhìn Đường Trọng nói, tôi gần như bị cậu thuyết phục, sắp cảm thấy lao động chân tay cũng quan trọng như lao động trí óc rồi. Nhưng tôi biết sự thật là, dù ở đâu thì lao động trí óc cũng được coi trọng, còn lao động chân tay thì... Bọn thế không, sự thật không phải được thể hiện rõ rồi sao? Thể hiện họ có được đãi ngộ như nếu là vậy thì thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu. Ánh mắt Đường Trọng sáng quắc nhìn đằng mục đích các ông tới Trung Quốc là gì? Ông Tinh Ưng nói, Đằng Tinh Ưng suýt bị nghẹn chết. Đây không phải tự cầm đá nện chân mình sao? Mơ Chủ Yên, C nhóm Dịch Kiều Phong, Mê Chủ Yên, còn bọn họ đi tới Trung Quốc đúng là do nhìn chúng sức lao động giá rẻ ở đây. Nếu bây giờ mình trả lời câu hỏi của tên này thì không phải là trúng bẫy của hắn sao? Người Nhật Bản có tiền, có kỹ thuật như vậy, các ông nói cho tôi biết vì sao các ông lại tới Trung Quốc tìm kiếm đối tác? Vì tình cảm hay vì tình yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ lợi ích thì các ông trả lời thế nào tôi cũng không tin. Hola MU Đường Trọng nói chuyện rất trực tiếp, giống như từng lưỡi dao đâm vào ngực người ta vậy. Chúng tôi có đất đai rộng lớn và chúng tôi có công nhân chăm chỉ nhất thế giới. Đây là tiền vốn lớn nhất của chúng tôi. Bây giờ các ông lại nói họ giá rẻ, họ không đáng tiền, vậy thì tại sao các ông còn lặn lội xa xôi tới đây đâu? Điều này không phù hợp với chính sách tiết kiệm của công ty. Mê Chủ Yên, Complain Textile Image, Bạch Ngọc Tuyết, Liễu Hạ Huy, chúng tôi cũng không nói họ không đáng tiền. Chúng tôi chỉ cảm thấy họ không đáng giá như các cậu nói. Nham Tỉnh Tuấn nói thêm, nếu chỉ bằng vào những điều này mà muốn 70 cổ phần công ty là không có khả năng. Chúng tôi có tài chính, có kỹ thuật, y có quản lý giỏi thì chúng tôi có thể bỏ qua Trung Quốc tìm một quốc gia khác như Ấn Độ. Đất đai của bọn họ càng thêm màu mỡ, nhân công của họ cũng rẻ hơn. Hòa Bảo Thiên Vương Đường Trọng cười nói, như vậy các ông cho tôi một lý do các ông không đi tới các quốc gia đó mà lại đến Trung Quốc đi. Là vì tình hữu nghĩ giữa chúng ta tốt hơn à, Mê Chủ Yên. Còn một vạn câu nói dối đường hoàng cũng không thể che giấu được bản chất theo đuổi lợi ích. Vẫn là tự tôi làm đi. Nghe lời, há mồm nào. Khương Khả Khanh chừng lớn An Duyên cạn phụ nữ cho ăn như vậy. Tất nhiên mắt Long Mi thật dài chớp động, vì thế Đường Trọng chỉ còn cách há miệng ngậm miếng bánh đậu xanh vào mom. Vê chúc vần, con điều này khó tránh khỏi ngậm luôn đầu ngón tay của Khương Khả Khanh vào miệng. Tất nhiên hắn liền nhanh chóng thả đầu ngón tay ra, thật không biết trên móng tay cô có bôi vật gì có độc không nữa. Hoàng Đờ làm xong những việc này, Khương Khả Khanh mới nhìn Đằng Tinh Ưng nói, ông Đằng Tỉnh, ông thấy đấy, khó trách chị gái tôi không muốn hợp tác với các ông. Một người đứng ngoài còn thấy điều kiện hợp tác của các ông không có thành ý chút nào. Nếu không các ông cân nhắc lại phương án hợp tác một chút. Nhóm Dịch Kiều Phong, Mê Chủ Yên, Com, Mê Chủ Yên, Complain Textile Image, Bạch Ngọc Tuyệt, Hòa Bảo Thiên Vương, Mê Chủ Yên. Com, tôi muốn biết yêu cầu của các cô là gì? Nếu 70, cổ phần thì quá cao. Đằng Tỉnh Ưng cười nói. Tôi cũng không biết rõ. Đợi về nhà, tôi sẽ gọi điện hỏi chị gái tôi một tiếng xem sao. Khương Khả Khanh nói ra, Đằng Tỉnh Ưng nhắc nhở việc đàm phán lần này còn cơ hội mà Khương Khả Khanh chiếm quyền chủ động. Được, vậy thì làm phiền cô Khương Khả Mỹ rồi. Đằng Khả Tỉnh Ưng cười nói, vừa rồi hắn vạch trần Khương Khả Mỹ là Khương Khanh là vì hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng khi nghiêm túc nói chuyện lại thấy bên mình không chiếm được ưu thế nên liền coi Khương Khả Khanh là Khương Khả Mỹ. Nếu nói như vậy thì việc đàm phán vừa rồi không được tính toán gì hết. Khi gặp lại Khương Khả Khanh lần sau bọn họ sẽ đàm phán tiếp. Không cần khách sáo, Khương Khả Khanh cười nói. Đằng Tinh Ưng đứng dậy nhìn Đường Trọng nói, Liễu Hạ Huy, Đường Trọng nói. Ayum Chu Cóc sức nặng, bởi vì ở thời Đường Tống, thực lực của Trung Quốc lớn mạnh nhất. Lúc đó Nhật Bản chỉ là nước phụ thuộc của Trung Quốc. Pha Vân, còn bọn họ cho rằng Đường Trọng nói như vậy là để khiêu khích họ. Thực ra bọn họ không biết đây chỉ là Đường Trọng nói cho hay mà thôi. Đối với ai hắn đều nói như vậy. Nhóm Dịch Kiều Phong, Mê Chủ Yên, Com, Đằng Tỉnh Ưng. Đằng Tỉnh Ưng chủ động vươn tay về phía Đường Trọng, rất vinh hạnh được quen biết cậu, Đường Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là một chuyên gia đàm phán giỏi. không phải tôi giỏi, Đường Trọng cười nói, chẳng qua là các ông thấy ngạc nhiên vì Trung Quốc cũng có đàn ông dám đứng thẳng lưng nói lý với các ông mà thôi. Về hợp tác chúng tôi có thể nhường một bước nhưng về nhân cách thì chúng tôi quyết không thua một bậc. Mê Chủ Yên, com, cách chương.